Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ không Viêm Lưu trở lại trên giường, vận khởi nội lực bảo vệ tâm mạch Tư Không Vịnh Giả kia hai cổ kịch độc đang trong cơ thể y chiến đấu khó phân thắng bại. Tư Không Viêm Lưu thật cẩn thận thử thăm dò, phát hiện chúng nó cũng không chú ý tới nội lực của mình, liền yên lòng. Tư Không Viêm Lưu cũng không lo lắng cho mình, dù sao chỉ cần kịch độc không biết tên kia bỏ lên, Tư Không Viêm Lưu sẽ đi tìm tiểu lục xà kia. Giải độc dù sao cũng không có gì, cùng lắm thì đau một chút thôi. Chính là tiểu lục xà đáng thương kia, không chỉ bị buộc phản bội chủ nhân, còn bị Tư Không Viêm Lưu biến thành nửa chết nửa sống, hiện tại đều còn đang hôn mê, nếu nó biết ý tưởng của Tư Không Viêm Lưu lúc này, không chừng sẽ khóc chết đi sống lại. Tư Không Vịnh Dạ biểu tình trên mặt càng ngày càng thống khổ, hai hàng lông mày gắt gao nhăn cùng một chỗ càng không ngừng phát ra rên rỉ thống khổ. Thêm nữa Tư Không Viêm Lưu lo lắng nhất chính là nhiệt độ cơ thể y càng ngày càng cao, thân thể y vốn không tốt, Tư Không Viêm Lưu phi thường lo lắng y không có cách nào chịu được cực nóng như vậy. Hơn nữa bởi vì kịch độc đang chiến đấu, màu sắc trên người Tư Không Vịnh Dạ một hồi biến thành hồng một hồi biến màu xám, lại là không ngừng dao động, Tư Không Viêm Lưu thấy mà kinh hồn táng đảm. Vịnh Dạ a, vì phụ hoàng, ngươi nhất định phải chống đỡ. Tư Không Viêm Lưu mặt dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của Vịnh Dạ, càng không ngừng nói những lời cổ vũ. Phụ hoàng hiện tại yêu Vịnh Dạ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của phụ hoàng, nhất định sẽ cố gắng kiên trì, đúng không? Nguyên bản Tư Không Vịnh Dạ đang hôn mê nghe thấy lời hắn nói, lực lượng tinh thần hồi phục lên khá nhiều. Lúc này Tư Không Vịnh Dạ giống như là trôi nổi trong một biển rộng không bờ bến, mỗi một lần khi y sắp chìm vào trong bóng tối vô biên vô hạn, lời nói Tư Không Viêm Lưu ôn nhu giống như một đôi tay vô hình ôn nhu kéo y ra, một lần nữa trở lại kia thế giới tràn ngập ánh sáng. Chậm rãi mở mắt ra, Tư Không Vịnh Dạ chậm rãi nhếch miệng lên, cho hắn một mỉm cười thản nhiên, suy yếu mở miệng nói. A Viêm, ta, nhất định, chắc chắn, sẽ chống đỡ chúng. Ta, mới vừa, cùng một chỗ, còn có một, cả đời phải cùng một chỗ phải không? Ta, yêu ngươi, A Viêm, Tư Không Vịnh Dạ cố gắng nói xong, nguyên bản ánh mắt ảm đạm dần dần trở nên lưu quang lóe ra tàn nhược tinh thần. Nghe những lời tràn ngập tình yêu, Tư Không Viêm Lưu nội tâm tràn ngập cảm động, lòng tin lại kiên định muốn cả đời bảo hộ y thương y. Tư Không Vịnh Dạ bởi vì ý thức không thanh minh lắm, cho nên không gọi hắn là phụ hoàng, mà gọi hắn A Viêm, hai chữ ngắn ngủn kia tuy rằng đơn giản, nhưng lại làm cho nội tâm Tư Không Viêm Lưu tràn ngập cảm giác ngọt ngào, đây chứng tỏ Vịnh Dạ hiện tại đã không xem hắn là phụ hoàng, mà là thật thật chính chính xem hắn là ái nhân. Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng che cái miệng của y, cúi đầu, khẽ hôn trên trán y một cái. Không cần nói nữa, ngươi vẫn là giữ lại một chút thể lực đi, chậm biết tâm ý của ngươi, chậm cũng thực yêu ngươi hơn bất cứ ai trên thế gian này. Giống như một liều thuốc giảm đau, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảm giác tất cả thống khổ trên thân thể đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có ngọt ngào cùng hạnh phúc nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Vịnh Dạ cảm giác phi thường khó chịu, nhưng là y không dám cũng không nguyện ý nhắm mắt lại, cố chống đỡ tinh thần, vẫn nhìn gương mặt anh tuấn của Tư Không Viêm Lưu. Hai người như vậy ẩn tình đưa tình nhìn nhau, thời gian giống như đọng lại chung quanh bọn họ, cả thế giới giống như cũng chỉ còn lại bọn họ đang gắt gao ôm nhau. Ước chừng nửa canh giờ sau, tiếng đập cửa vang lên. Hoàng thượng, có vị lão nhân tự xưng là bạn tốt của hoàng thượng cầu kiến. Trần Tiến Trung ở ngoài cửa cung kính mở miệng nói. Tư Không Viêm Lưu nhất thời mừng rỡ, vội vàng mở miệng. Mau mau thỉnh hắn tiến vào. Còn không chờ Trần Tiến Trung bắt đầu hồi đáp, liền dùng sức đẩy đại môn ra, một lão nhân mặc y phục áo bào trắng nện bước vững vàng tiêu sái tiến vào. Lão nhân đầu bạc râu bạc trắng, gương mặt đoan chính, mày kiếm dài, cái trán chắc nịch, thân thể thon dài, cả người tản ra một cỗ khí nho nhã, nhưng là mặt mày lại ẩn chứa một cỗ anh khí thuộc loại người trẻ tuổi. Ha ha ha, Viêm tiểu tử, đã lâu không thấy a, ngươi rốt cục nhớ tới sư phó ta đây. Cùng với tiếng cười sang sảng, lão niên nam tử tự xưng là sư phụ của Tư Không Viêm Lưu không hề kiêng nể trèo lên giường, ôm lấy cổ Tư Không Viêm Lưu, vô cùng thân thiết mở miệng nói. Nguyên bản một lão nhân tiên phong đạo cốt mở miệng một cái nhanh chóng liền đem hình tượng không nhiễm nhân gian khói lửa trước đó tiêu diệt sạch trơn. Giờ phút này lão căn bản là bộ dáng một lão ngoan đồng. Thỉnh không cần liên hệ lão cùng lão ngoan đồng của Kim Dung đại thúc, người này so với lão ngoan đồng đẹp trai hơn, hãn. Mà Trần Tiến Trung theo sau đuổi vào vừa thấy đến hành vi phạm thượng của lão, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội vàng quỳ trên mặt đất mở miệng nói. Hoàng thượng, hắn, Tư Không Viêm Lưu lắc đầu, dùng cằm ý bảo hắn đi ra ngoài. Dạ, Hoàng thượng, Trần Tiến Trung gật gật đầu, tay chân phát run từ mặt đất đứng lên, thất tha thất thểu tiêu sái đi ra ngoài, đóng đại môn lại. Lão nhân không ngừng trên người hắn cọ đến cọ đi, vẻ mặt cười sáng lạn. Ha ha, vài năm không thấy, Viêm tiểu tử ngươi thật sự là càng lớn càng xinh đẹp, càng ngày càng có phong cách hoàng đế. Lão nhân tên là Nhan Tử Khanh, là một thế ngoại cao nhân thâm sơn, đúng là sư phụ Tư Không Viêm Lưu. Tư Không Viêm Lưu một thân võ nghệ tốt đều là xuất từ tay lão. Năm đó khi Tư Không Viêm Lưu vẫn là hoàng tử, bởi vì là thiên phi sinh non, trong cung bị vây nhược, lại không được phụ hoàng hắn sủng ái, tình cảnh thập phần gian nan. Năm hắn 13 tuổi, trong cung đã xảy ra một lần chính biến, lúc ấy, mẫu thân Tư Không Viêm Lưu bị hãm hại chí tử. Tư Không Viêm Lưu may mắn tránh được một kiếp, nhưng là bị biếm vi thứ dân, lưu lạc tới ngoài cung. Sau đó, Tư Không Viêm Lưu cùng Đường bị Nhan Tử Khanh đang xuống núi dạo chơi cứu, mang về thâm sơn, truyền thụ cho hắn võ công cùng lý học, rồi lại, mẫu thân Tư Không Viêm Lưu trầm oan được giải tỏa, phụ hoàng Tư Không Viêm Lưu nội tâm đối mẫu tử bọn họ thập phần áy náy, vì thế liền đưa hắn trở về hoàng cung, lập hắn thành thái tử. Cho nên, nếu không phải nhờ Nhan Tử Khanh, Tư Không Viêm Lưu đã sớm đói chết ở đầu đường. Bởi vậy, Tư Không Viêm Lưu đối lão thập phần tôn kính. Sư phụ, ngươi già như vậy vẫn không đứng đắn. Tư Không Viêm Lưu bị lão ôm có điểm không thở nổi, không khỏi cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là trước tiên không nói mấy thứ đó được không, vịnh dạ của trẫm không biết chúng độc gì, hiện tại đã muốn sắp chống đỡ không được, mời ngươi mau cứu y, được không? Nhan Tử Khanh lúc này mới chú ý tới Tư Không Vịnh Giả trong lòng hắn. Mà Tư Không Vịnh Giả đã đánh giá này lão nhân đáng yêu có điểm thoát tuyến, kia thoạt nhìn gương mặt tiên phong đạo cốt làm ra động tác liếc mắt này, thật sự là thực đáng yêu. Tư Không Vịnh Giả có chút buồn cười. Nhìn thấy cặp mắt Tư Không Vịnh Giả sáng long lanh, Nhan Tử Khanh nhất thời trước mắt sáng ngời. Tiểu hài tử hào đáng yêu, là hài tử của ngươi sao? Vừa nói, vẻ mặt Nhan Tử Khanh cười tà ác, tay thập phần không an phận vươn hướng mặt búp bê trắng lại tròn của Tư Không Vịnh Dạ mà nặn. Lại tới nữa, Tư Không Viêm Lưu mặt đen thui. Lão gia hỏa này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút luyến đồng. Cũng không phải loại luyến đồng mang theo ý tưởng, mà là phi thường đơn thuần thích tiểu hài tử đáng yêu, thích khi dễ bọn họ. Tuy rằng có tuổi rồi, chính là con người Nhan Tử Khanh lại đơn thuần cũng phức tạp, không biết phong nguyệt tình sắc linh tinh gì đó, cho nên cả đời đều không gần qua nữ sắc hoặc là nam sắc. Một lão nam nhân đáng thương cả đời xử nam, điểm này, bị Nhan Tử Khanh trà đạp đã nhiều năm nên Tư Không Viêm Lưu là rất hiểu, lão là lão nhân đơn thuần không có tâm cơ. Chẳng qua, này chuyện cũ bị lão trà đạp nghĩ lại mà kinh, quả thực là ác mộng cả đời của hắn. Tư Không Viêm Lưu đối thủ đoạn tàn nhẫn, của lão cũng hiểu biết quá, tự nhiên là sẽ không để lão chạm Tư Không Vịnh Dạ một chút. Một phen chụp móng vuốt Nhan Tử Khanh đang hớn hở, Tư Không Viêm Lưu lạnh lùng chừng mắt liếc lão một cái, thập phần trẻ con mở miệng nói. Sư phụ, không cho phép ngươi đụng vịnh dạ của trẫm, vịnh dạ là của một mình ta, ai cũng không cho chạm vào. Nhan Tử Khanh hành vi quấy rầy bị ngăn lại, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Oán hận chừng mắt hắn, Nhan Tử Khanh tức giận râu đều phát run. Dựa vào cái gì không cho ta đụng đồ tôn đáng yêu của ta? Ngươi đã quên năm đó ta là đối với ngươi như thế nào? Ngươi này tiểu xúc sinh vong ân phụ nghĩa, Tư Không Viêm Lưu lạnh lùng nguýt một cái. Đó là hai việc khác nhau. Ân tình của ngươi ta đương nhiên ghi tạc trong lòng, nhưng là vịnh dạ là trẫm yêu nhất, trẫm tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạm hắn một chút. Không lưu tình chút nào bị cự tuyệt, Nhan Tử Khanh nhất thời cảm thấy được rất mất mặt. Hừ, ngươi đã không chịu để ta xoa bóp mặt đồ tôn đáng yêu của ta, ta trở về nhà. Nhan Tử Khanh xoay người nhảy xuống giường, liền trực tiếp hướng cửa đi. Tư Không Viêm Lưu cái trán gân xanh nổi lên, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Ngươi dám đi ra đại môn này, trẫm liền đem việc xấu xa ngươi luyến đồng truyền đi, làm cho người khắp thiên hạ biết ngươi là một lão nhân biến thái cỡ nào. Làm cho tất cả tiểu hài tử đều ghét ngươi. Nhan Tử Khanh nhất thời cứng đờ, bước chân nhấc lên không có biện pháp hạ xuống. Tư Không Viêm Lưu một câu điểm trúng từ huyệt của lão, không cho lão chạm tiểu hài tử còn không bằng trực tiếp giết lão đi cho rồi. Nhan Tử Khanh xoay người, vô cùng ủy khuất nhìn hắn. Ngươi này tiểu xúc sinh không có lương tâm, lúc trước ngươi lưu lạc đầu đường, là ta đem ngươi mang về Thuấn Đề Sơn, không chỉ có dạy ngươi võ công, uy ngươi ăn, giúp ngươi mặc quần áo, thậm chí ngay cả tắm rửa ngươi cũng muốn ta giúp ngươi tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Viêm Lưu biểu tình trên mặt nhất thời vặn vẹo lên, trong ánh mắt chừng lão che kín tơ máu. Ngươi lại còn nói ra miệng, là ai lúc trước đem ta cột vào ghế uy ta ăn? còn có mặc quần áo cũng là điểm huyệt của ta, lúc ta không có năng lực phản kháng bắt buộc ta mặc vào y phục kỳ quái, còn nói như vậy thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Từ Không Viêm lưu biểu tình trên mặt vẫn như cũ cười, chính là tươi cười thoạt nhìn thập phần vặn vẹo. Còn có, người này biến thái thật là lão nhân háo sắc, cư nhiên ngay cả lúc ta tắm rửa cũng không buông tha, thân thể ta từ trên xuống dưới, trong ngoài chỗ nào không có bị ngươi xem qua. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi đến trách cứ ta. Chấm, Từ Không Viêm lưu tức giận thần tình đỏ bừng, hoàn toàn mất đi phong phạm đế vương tự thân, thập phần ngây thơ hướng Nhan Tử Khanh giống lớn. Chuyện cũ bị vạch trần, Nhan Tử Khanh nét mặt già nua đỏ lên, che giấu sờ sờ râu dài hoa râm, xấu hổ cười khan vài tiếng. Ha ha, ta còn nghĩ là ngươi thích ta như vậy mà. Từ Không Viêm lưu tức giận ánh mắt đều tái, huyệt thái dương thình thịch thẳng khiêu, hướng lão giận dữ hét. Ta là cố chống đỡ, sẽ thích lão biến thái ngươi đối như ta vậy. Nhan Tử Khanh mím mím miệng, Viêm tiểu tử hung dữ quá. Từ Không Viêm lưu hàn quang trong mắt chợt lóe, ngươi dám khóc ra cho ta thử xem. Nhan Tử Khanh nước mắt lập tức bị dọa rụt trở về. Dưới sự uy hiếp của Từ Không Viêm lưu, Nhan Tử Khanh vô cùng ủy khuất trở lại bên giường, vẻ mặt ai oán nhìn Từ Không Viêm lưu. Từ Không Viêm lưu lười phản ứng với lão, chính là nhìn Từ Không Vịnh Giả trong lòng, ngữ khí nghiêm túc đối Nhan Tử Khanh mở miệng nói. Vịnh Giả trong người trúng một loại kịch độc, chẫm dùng nội lực không thể ép ra độc trong cơ thể y, hơn nữa thiếu chút nữa bị độc này cắn nuốt, chẫm đã không có biện pháp nào, chỉ có dựa vào sư phụ ngươi thôi. Nhan Tử Khanh theo thói quen sờ sờ râu dài ngân bạch trên cằm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Không Vịnh Giả. Đồ tôn ngoan cũng không phải không cứu được, Từ Không Viêm lưu trên mặt vui vẻ. Thật vậy chăng, còn cứu được, Nhan Tử Khanh khóe miệng mang theo một tia mỉm cười lạnh nhạt. Kia đương nhiên, ta như thế nào trơ mắt nhìn thấy đồ tôn ngoan của ta chết đi, này cũng quá vũ nhục danh hào Nhan Tử Khanh đạo nhân của ta. Từ Không Viêm lưu nhất thời vẻ mặt như ở chỗ tuyệt vọng thấy một tia sáng. Kia dùng phương pháp gì cứu y, Nhan Tử Khanh thập phần tiêu sái lắc lắc tay áo, đem tay phải đưa ra sau lưng. Phương pháp thập phần đơn giản chính là, để ta bóp mặt bé một chút, Từ Không Viêm lưu, một chút thôi được không? Nhan Tử Khanh vẻ mặt tươi cười không có hảo ý, đối với Từ Không Vịnh Giả trong lòng hắn đang vẻ mặt hắc tuyến mà. Thèm nhỏ dãi, không được, Từ Không Viêm lưu ngữ khí kiên quyết, không có một tia thương lượng đường sống. Một chút thôi, Nhan Tử Khanh vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Tuyệt đối không được, hừ, ta đây không cứu hắn, ta đi đây. Ta đây liền lập tức thông cáo toàn bộ Đại Hoa Triều, làm cho bọn họ biết Nhan Tử Khanh đạo nhân danh chấn thiên hạ thực tế là một lão nhân biến thái thích. Loạn nhi đồng, xem còn có tiểu hài tử nào nguyện ý gần ngươi. Viêm tiểu tử, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhan Tử Khanh có chút thẹn quá thành giận, cẩn thận ta cướp đi vịnh dạ của ngươi, muốn chết nhéo hắn lại nhéo hắn. Vĩnh viễn không cho ngươi thấy được hắn. Bong, tiếng nắm tay cùng sọ não chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, dưới ánh mắt Từ Không Viêm lưu lạnh như băng, Nhan Tử Khanh đỉnh đầu một cục u lớn, vẻ mặt ủy khuất bắt đầu xem bệnh cho Từ Không Vịnh Giả, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Dưỡng đồ bất hiếu, Viêm tiểu tử là con sói, kiêu ngạo vong ân phụ nghĩa, linh tinh. Mà một bên nhìn thấy bọn họ giống hai tiểu hài tử, vì một nguyên nhân bé xíu mà cãi nửa ngày như vậy, Từ Không Vịnh Giả khóe miệng đã sắp run rẩy đến tê dần. Hết chương thứ 66. Đạo nhân, người làm công quả, Phật tử. Ở đây ta nghĩ là chỉ Nhan Tử Khanh giống như một người tu hành. Cách chương.